các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Là bởi tôi yêu Khoa, yêu đến mức không muốn xa rời. Nhưng dù cho như vậy, tôi biết bản thân đừng làm tổn thương những người này thêm lần nào nữa. Một lần sai đã là quá đủ rồi. Hiếu cũng được cứu rồi. Mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của tôi hết rồi. Tôi phải đi thôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại biết chuyện, nhưng tôi cũng không còn tò mò muốn hiểu lý do nữa. Cả đời này tôi không thể sống trong sự lừa dối. Có lẽ như vậy càng tốt. Tôi không thể mở miệng ra nói thì có người nói thay tôi rồi. Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng phải đánh đổi. Tôi muốn cứu em thì đây tôi cũng phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Lâu đài hay hoàng tử chỉ dành cho công chúa, mà vốn dĩ tôi không phải là công chúa. Còn nhớ thời gian đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ, cả đời này chỉ sống trong sự giày vò hành hạ của anh mà không thoát nổi. Thế nhưng ngay giây phút này, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tự dưng tôi thấy ấm áp. Xuống dưới nhà, tôi rang một đĩa xá sùng khô lên. Khoa cũng mở chai rượu tây rót lên một cốc rồi uống ực một hơi. Thực ra tôi cũng muốn cùng anh uống cho say, uống một trận đã đời quên hết phiền muộn. Nhưng Khoa nói đúng, tôi vừa sẩy thai, không thể không biết giữ gìn sức khỏe cho mình được. Khoa cứ ngồi lặng yên uống rượu không nói gì, tôi cũng không hỏi mà ngồi bên cạnh. Mãi đến khi chai rượu vơi đi một nửa, Khoa mới nhìn tôi rồi nói, Duyên, tôi thực sự đã rất mong chờ con của hai chúng ta, đến tận bây giờ vẫn không dám nghĩ, nó đã không còn nữa. Tôi nghe đến đây bỗng dưng sững sờ cả người. Từ lúc mất con, dường như chỉ biết bản thân sốc và đau đớn, còn Khoa lúc nào cũng mạnh mẽ, an ủi tôi. Giờ nghe Khoa nói, tôi bỗng cảm thấy xót xa. Khoa nhìn tôi rồi cười đau khổ. Tôi cũng không muốn khơi lại chuyện cũ khiến cô thêm buồn, nhưng suốt thời gian cô mang bầu, tôi đã tưởng tượng xem đứa bé của chúng ta đáng yêu thế nào. Dù trên hình siêu âm chỉ là một hạt đậu nhỏ, cũng cảm thấy cảm giác thiêng liêng. Hồi nhỏ tôi rất thích có em, khi mẹ tôi mang thai tôi hạnh phúc lắm, nhưng chỉ hơn tháng sau em tôi không còn nữa, đến giờ con tôi cũng không còn. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đến lại cảm thấy mình vô dụng. Tại sao đến việc bảo vệ con tôi cũng không làm được? Sống mũi tôi chợt cay xè. Lúc này tôi không chỉ thương con mà còn thương cả người đàn ông này. Hóa ra đàn ông có lạnh lùng kiêu ngạo đến mấy cũng có những nỗi đau không thể che giấu. Tôi mím chặt môi lắc đầu nói, đó không phải là lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình như vậy. Chẳng phải anh nói rồi sao? Con cái là cái duyên. Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Con sẽ không thanh thản mà đi được đâu. Tôi biết chứ. Chỉ là hôm nay uống rượu vào, nhà lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Nghĩ lại những chuyện cũ rồi, cả chuyện này thấy thương xót con thôi. Tôi đã từng nghĩ dù tôi có là một thằng đàn ông tệ thế nào, thì khi có con, tôi sẽ cố gắng tất cả vì nó. Ít nhất cũng cho nó cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp nhất có thể. Nhưng đứa bé này mất là con Dương làm. Tôi chưa từng nghĩ trách móc bất cứ ai cả. Cả tôi, Khoa, mẹ chồng đều không nghĩ con Dương lại có thể độc ác và khốn nạn đến như vậy. Tôi nhìn Khoa dưới ánh đèn vàng hiu hắt, đôi mắt không khóc nhưng lại có chút ươn ướt. Thực ra tôi cũng cảm nhận rất rõ Khoa mong chờ đứa bé này thế nào. Từ khi có nó, anh đã thay đổi hẳn. Nỗi đau này không chỉ là nỗi đau của tôi mà là nỗi đau của tất cả mọi người. Khoa lại đổ rượu ra cốc rồi lặng lẽ uống. Mùi rượu thoang thoảng phả vào mũi tôi. Tôi ngồi sát lại cạnh Khoa khẽ nói, anh có gì chất chứa trong lòng cứ nói ra đi, đừng giữ lại. Người ta bảo nếu bản thân cứ tự chịu đựng như vậy sẽ không tốt chút nào đâu. Vậy tại sao cô lại chịu đựng tất cả? Tôi chưa hiểu ý Khoa, nhưng thoáng có chút giật mình hỏi lại, anh nói gì cơ? Khoa không nói gì, nhìn xuống ly rượu sóng sánh một lúc sau mới lên tiếng, cô có muốn biết vì sao mẹ biết con Dương không phải con của bố mà vẫn không nói với bố không? Thực ra bố luôn nghĩ người mẹ hận là mẹ con Dương, nhưng không phải, người mẹ hận nhất chính là bố. Cái này tôi cũng đoán được ra. Hồi nhỏ bố vì nghi ngờ tôi không phải con ruột nên đã trút hết mọi tức giận lên mẹ. Bố không đánh mẹ nhưng luôn dùng những lời lẽ xúc phạm. Và cô biết không, bố bắt mẹ phải chứng kiến cảnh ông đánh hành hạ tôi.

mày xui con chị mày lấy vàng của mẹ tao, rồi bế hai đứa con đi trốn đúng không? Mẹ kiếp, cái dòng giống mất dạy. Còn điếm này, ông mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Nói rồi thằng Việt tát mạnh tôi một phát. Tôi bị choáng váng chưa kịp định thần, đã thấy nó ngã vật ra đất. Khi vừa hoàn hồn mới biết, hóa ra nó vừa bị Khoa đấm đến mức máu mũi tuôn ra. Thằng Việt nằm chồng chơ trên đất gào lên. Mày là thằng nào? Sao mày dám đánh tao? Khoa cúi xuống kéo nó dậy, hai mắt long sòng sọc đáp. Là thằng nào anh không cần biết. Cái loại đàn ông đi ngoại tình về, rồi đuổi vợ, rồi giờ đòi con, nó hèn hạ lắm. Mày biết đếch gì chuyện nhà tao mà xen vào? Còn vợ tao đủ khả năng nuôi hai đứa nhỏ không mà mang nó đi? Đã vô dụng còn thích thể hiện. Vậy anh ngoại tình, anh đủ tư cách nuôi chúng nó sao? Đó là việc của tao, cút ra. Việc của anh, nhưng anh đánh người của tôi. Khoa nhìn Việt nhếch khóe miệng lên rồi nói. Còn điếm kia là người của mày. Mới ngày đến đây, Khoa lại vung một nắm đấm thẳng về mặt Việt. Lần này anh không còn lịch sự nữa mà nghiến răng nói. Thằng chó, mày nói ai là điếm? Thằng Việt bị đấm đến mức choáng váng, giở bài cùn gào lên. Mày đánh tao, mẹ kiếp, mày đánh tao, tao kiện công an. Khoa bật cười buông tay nó phủi phủi rồi nói. Cứ việc kiện, nếu mày đủ khả năng, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, rồi nói hai chữ kiện tụng với tao. Thằng Việt nhìn Khoa, lại nhìn sang con xe của anh, rồi đột nhiên lùi lại. Một lúc sau mới lắp bắp nói, anh là... Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao biết mày là ai. Trưởng phòng công ty xây dựng Sơn Hà, Nguyễn Quốc Việt. Thằng Việt mặt bỗng dưng tái mét, rút điện thoại ra bấm bấm một lúc, rồi tự dưng run run cất tiếng. Anh Khoa, tôi, sao anh lại quen nó? Nó vừa nói vừa chỉ sang tôi. Khoa cười nhạt. Quen ai là việc của tao, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu mày còn muốn sống và làm việc trên cái đất Hà Nội, thì khôn hồn tránh xa cô ấy và người thân của cô ấy ra. Anh Khoa, anh có biết cô ta làm gì không? Cô ta làm... Khoa thấy thằng Việt nói đến đây, liền lao vào bóp chặt cổ rồi nói. Ngậm mồm và cút. Tao còn nghe được những lời xúc phạm cô ấy từ cái mồm chó của mày. Một lần nữa thì đừng trách tao. Thằng Việt thấy vậy run run nhìn sang tôi, rồi vội vàng cun cút, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Tôi nhìn Khoa, không chỉ là sự xúc động mà còn cả biết ơn. Giống như tất cả mọi người đều chà đạp xúc phạm tôi, anh lại đứng ra bảo vệ. Ở trong nhà tiếng chị Ngân vẫn khóc. Khoa phủi bụi trên áo rồi nói, vào xem chị ấy thế nào trước đã. Tôi gật đầu bước vào. Chị Ngân sóc thỏ đang ngồi thu lu một góc, mặt ai nấy nhem nhuốc, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cô Hiền nhìn tôi thở dài nói, vừa gọi cho mấy bát phở ăn sạch rồi, khổ gì mà khổ gớm vậy. Ngày xưa cô nhìn thằng chồng nó đã đoán là loại không ra gì rồi, Tết xuống còn phải xin tiền em về, đúng là không còn gì để nói. Chị Ngân đưa tay quệt ngang nước mắt thút thít. Anh ta về chưa? Tôi đưa sóc thỏ cho Khoa rồi nói, anh đưa hai đứa ra xe giúp em được không? Lát em dẫn chúng nó mua ít đồ, em ở đây nói chuyện với chị ấy chút đã. Khoa gật đầu, cúi xuống dịu dàng dỗ hai đứa mấy câu, rồi đưa chúng nó ra xe. Khi chỉ còn tôi với chị Ngân trong phòng, tôi mới hỏi, tóm lại là có chuyện gì? Thằng chó kia có bồ, bồ nó có chửa con trai, nên nó về đuổi chị đi à? Ừ, chúng nó tằng tịu với nhau lâu rồi. Chị biết nhưng nhắm mắt cho qua, hy vọng gia đình êm ấm. Nhưng không ngờ nó lại khốn nạn đến mức này. Nó ép chị phải đi tay trắng, hai đứa con nó và con kia sẽ nuôi. Nhưng chị thả chết, cũng phải mang hai đứa đi cùng chị. Tôi nhìn chị Ngân, tận cùng của sự ngu ngốc là đây. Thế nhưng cũng may chị còn biết mang hai đứa bé đi cùng. Chị thấy tôi im lặng lại nói, Duyên, chị xin lỗi, chị nghe lời anh ta mà hiểu nhầm em. Nếu như không vì anh ta đuổi chị đi, liệu chị có đến tìm em không? Chị, anh ta nói thế nào em không quan tâm, nhưng sao chị có thể tin anh ta, chứ không tin em? Chị Ngân cúi mặt bật khóc đáp, thực ra khi ấy mẹ chồng chị luôn lấy em ra để chửi mắng chị, mà thực ra do chị ngu, chị vì muốn lấy lòng Việt, muốn lấy lòng gia đình nhà chồng mà cư xử với em như thế. Là chị ngu, chị mù quáng mà tin họ. Chị cứ ngỡ chị làm vậy, họ sẽ tốt với chị hơn. Trên đời này, người phụ nữ như chị Ngân không thiếu. Chỉ là ở cái xã hội hiện đại này, tôi vẫn không thể tin có những người cam chịu đến mức ngốc nghếch như vậy. Tôi thở dài hỏi lại, vậy giờ chị định thế nào với thằng chó kia? Nó đuổi chị đi rồi, dù van xin cỡ nào nó cũng đuổi đi. Giờ mẹ chồng chị có cháu trai nữa, chị không biết phải làm thế nào. Còn làm thế nào nữa? Bỏ Quách đi, rồi xuống đây ở cùng thằng Hiếu. Ba mẹ con xuống đây. Nhưng chị xuống đây rồi làm gì? Tôi trợn mắt nhìn chị Ngân quát lên. Chị đừng nói với em, lấy chồng xong bị nó hành hạ mụ hết cả đầu đi nhá. Con thỏ năm nay cũng 3 tuổi rồi, sóc 5 tuổi, hai đứa lớn cả rồi, cho chúng nó đi học. Hiếu ở nhà cơm cháo cho chị đi làm, em còn một ít tiền hỗ trợ được chút nào hay chút ấy, nhưng chị cũng phải tự thân vận động đi chứ. Trước chị ở kia bao nhiêu năm, hầu hạ nhà chúng nó còn làm được, xuống dưới này thiếu gì việc cho chị làm. Nhưng ý chị là chị sợ Việt lại xuống đòi hai đứa mang về, không có hai đứa chị không biết phải sống sao, còn làm việc chị sẽ cố gắng. Chị không phải lo, thằng chó ấy không dám đụng vào chị đâu, yên tâm. Chị Ngân nhìn ra ngoài rồi nói, cậu ta là ai mà hình như Việt rất sợ. Tôi biết chuyện này cũng chẳng giấu được chị Ngân nữa, đằng nào cũng phải nói cho chị và Hiếu biết, nên kể qua loa đại khái lại mọi chuyện. Chị Ngân nhìn tôi cúi đầu nói, thế cũng là may mắn rồi, gặp được người như vậy cũng coi như em có phúc có phần. Tôi bỗng thấy trong lòng chua xót, những đau khổ tôi phải trải qua chị chưa từng chứng kiến. Khi ấy chị còn đang lấy lòng gia đình chồng mà khinh rẻ tôi. Đến giờ đây chị chỉ nhìn thấy qua tốt với tôi. Cuộc sống của tôi cũng sáng sủa hơn, nên cho rằng đó là may mắn. Việt ép chị ký vào đơn ly hôn. Thế chị ký chưa? Chị ký rồi, tốt. Nhưng chị sợ nó giành nuôi con. Không phải lo chuyện này, giờ chị ngồi đây đi. Em đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo với ít đồ cho chị. Chị lên phòng dọn dẹp đi. Phòng này cô Hiền mới sửa lại. Lát em mua hai cái đệm mới cho chị với Hiếu. Mai em đón Hiếu ra viện về luôn đây. Duyên, sao vậy? Chị xin lỗi em. Chị tệ quá. Tôi thở dài không đáp mà đi ra ngoài xe. Hai con bé sóc thỏ mặt mũi ban nãy còn nhem nhuốc, giờ đã sạch sẽ. Con sóc không còn khóc nữa mà hớn hở nói, dì Duyên ơi, chú Khoa vừa lau mặt cho bọn con đấy, lau bằng khăn giấy thơm ơi là thơm. Xong á, chú còn cho con với em thỏ kẹo nữa này. Tôi nhìn Khoa tự dưng bật cười. Tôi biết anh rất thích trẻ con. Hôm trước bên bản Cát Cát, anh cũng mua rất nhiều quả bánh cho đám trẻ con nghèo trên ấy, còn ngồi kể chuyện cho chúng nó nghe. Anh chẳng ngần ngại khi mặt mũi tay chân chúng nó lấm lem, ôm từng đứa vào lòng phát quà phát kẹo. Khoa cũng cười rồi giục tôi, lên xe đi, anh chở ba dì cháu đi mua quần áo luôn. Hay anh cứ về trước đi, em dẫn chúng nó ra chợ mua rồi về, anh còn nhiều việc phải làm, về đi. Giờ về anh cũng có làm gì đâu, ở nhà với bốn bức tường chán chết, và lại mua quần áo cho người lớn thì sao cũng được, nhưng mua cho trẻ con thì mua đồ đẹp chút, chứ da rẻ bọn nó mỏng manh, mặc vào ngứa ngáy thì khổ. Lúc này tôi bỗng thấy Khoa chẳng những đáng yêu, còn chu đáo tử tế. Tôi cũng không từ chối nữa, mà cùng Khoa ra trung tâm thương mại. Hai đứa trẻ con thích lắm, tôi chọn cho mỗi đứa 5-6 bộ quần áo, váy vóc, tiện mua cho chị Ngân vài bộ quần áo, với đồ dùng gia dụng cũng đến mấy tiếng đồng hồ. Lúc ra tính tiền, Khoa đưa thẻ cho nhân viên rồi nói, quẹt giúp tôi. Tôi có tiền, số tiền chữa bệnh cho Hiếu vẫn còn dư khá nhiều, liền giữ tay anh rồi lên tiếng, để em trả cho. Khoa nhìn tôi rồi hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, đống này hết mười mấy 20 triệu đấy. Nghe đến con số mười mấy triệu tôi cũng rụt lại. Vốn dĩ tôi trong mắt anh là đứa vì tiền bất chấp, nên thôi tôi cứ bất chấp tiếp đi. Nghĩ vậy tôi cười hì hì rồi nói, thế thôi anh thanh toán đi, đồ mặt dày, dày lắm đâu, bằng đường bê tông chứ mấy. Em thật không còn gì để nói. Thanh toán xong tôi với Khoa đi về. Ban nãy anh có đặt hai cái đệm mang đến phòng trọ rồi, nên khi chị Ngân dọn dẹp xong, nhân viên cũng vác đệm lên. Phòng này từ lúc tôi đi lấy chồng, cô Hiền đã sửa lại rất sạch sẽ, còn lắp cả nóng lạnh nữa, nên gần như đầy đủ tiện nghi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Khoa cũng đưa mọi người đi ăn rồi mới về. Tôi cũng dặn dò chị Ngân, nếu thằng Việt đến làm phiền cứ gọi cho tôi. Bản thân tôi không làm gì được, nhưng mà chồng tôi thì có. Khi tôi với Khoa về đến nhà, trời đã chiều rồi. Vừa về đến sân, đã thấy con Mẹc đỗ ở đó. Ban đầu còn tưởng là con Dương về, nhưng vào nhà mới biết không phải. Cô Trung vừa gọt hoa quả vừa nói, mấy ngày cậu mợ đi, ông chủ tịch thu xe của cô Dương luôn rồi. Tiền trong tài khoản ông ấy cũng khóa hết. Hôm qua ông còn mang quần áo của cô Dương cho mấy bà đồng nát làm từ thiện. Tôi cũng được ông cho một ít, mà đồ cô ấy toàn hàng hiệu nên tôi bán cả rồi. Ông chủ mấy hôm nay ở nhà suốt, cứ đi làm về lại vào phòng, tối thì lại uống một đống rượu. Tôi khuyên nhủ thế nào ông ấy cũng nhất định không nghe. Hoa nhìn cô Trung rồi hỏi lại, thế cái Dương có đến đây không cô? Lúc mang xe đến thì đến thôi, cô ấy khóc lóc van xin mà bị ông chủ đuổi dưới dọa nên không thấy xuất hiện nữa. Bố cháu vẫn ở trong phòng à? Ừ, vẫn ở trong phòng. Tôi cứ sợ ông ấy ốm, cơm nấu không ăn toàn uống rượu thôi, gầy xóp đi rồi. Nghe cô Trung kể tôi lại thấy thương thương bố chồng. Tối tôi với cô Trung nấu cơm xong, gọi mãi bố chồng tôi mới ra ăn. Nhìn thấy ông, tôi thấy còn hơn cả lời cô Trung kể. Mái tóc bạc hẳn đi mấy phần, nếp nhăn trên gương mặt cũng nhiều hơn hẳn. Thấy tôi với Khoa, ông cũng chẳng nói gì, chỉ lâu lâu thở dài thườn thượt. Đến tối Khoa với bố chồng tôi nói chuyện gì đó rất lâu dưới phòng khách, mãi đến muộn Khoa mới lên. Tôi cũng không tò mò mà chỉ giúp anh đi tắm rồi đi ngủ. Khoa nằm lên giường ôm lấy tôi, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ như vậy, rồi cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Thứ hai tôi đi đón Hiếu ra viện, Khoa đi làm, hai chị em về phòng trọ của chị Ngân, rồi cùng chị Ngân tìm việc. Mấy ngày bận rộn, chạy qua chạy lại hai bên, tôi và Khoa cũng ít có thời gian bên nhau hơn mấy ngày nghỉ kia. Cũng may mọi thứ dần ổn định lại, chị Ngân bắt đầu công việc mới ở một nhà hàng do cô Hiền giới thiệu. Hiếu thì hàng ngày ở nhà, phụ nấu cơm và đưa hai cháu đi học. Thằng Việt biến mất từ hôm đó tới giờ, tôi biết có lẽ Khoa cũng đứng đằng sau mới khiến nó chịu im như vậy. Cái loại đàn ông hèn hạ, càng nghĩ tôi càng thấy kinh tởm và khinh bỉ. Một buổi tối khi vừa từ nhà cô Hiền về, tôi không thấy Khoa đâu. Dạo này Khoa công việc rất bận, nhiều khi tôi về ngủ rồi anh cũng mới về. Vừa tắm xong tôi bước ra ngoài, chợt thấy Khoa từ đâu lao tới. Còn chưa kịp định thần, anh đã cúi xuống hôn lên vai tôi rồi nói, Duyên, anh nhớ em quá. Hình như Khoa uống quá là nhiều rượu, tôi thấy mùi rượu thơm phảng phất sau mũi. Tôi khẽ xoay người nhìn anh cười nói, sao vậy, anh lại say rồi à? Tự dưng lại nhớ em, hôm nào cũng ngủ với nhau còn gì. Thế lúc anh tỉnh không được nhớ à, mà em lại nghĩ anh say, thì có bao giờ anh xến thế này đâu. Khoa bật cười ôm lấy eo tôi, nửa tháng nay em bận việc của em, anh công việc cũng dồn dập, cảm thấy ít có thời gian bên nhau quá. Hôm nay đi tiếp khách, cứ cảm thấy nhớ vợ ra giết, nên phải về sớm đây này, thế mà còn bị chê xến. Thì không xến, đáng yêu, được chưa? Đến khen cũng miễn cưỡng thế à? Cái tên này hôm nay lại thích bắt bẻ nhau. Tôi hôn chụt lên môi anh rồi nói, này, đã được chưa nào? Chưa, anh từng dạy em hôn thế nào? Tưởng đầu óc em mưu mô tính toán lắm, phải học nhanh chứ. Em tính kế thì nhanh, chứ mấy cái này em ngủ lắm. Anh có thể dạy em lại một lần nữa không? Khoa nghe xong khóe môi cong lên, kéo sát tôi lại gần. Ban đầu tưởng anh hôn thế, nhưng không phải. Anh đưa tay chạm xuống tay tôi, sau đó cầm bàn tay từ từ, rút ra trong túi một chiếc nhẫn, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. Tôi nhìn Khoa, lại nhìn xuống chiếc nhẫn còn chưa kịp lên tiếng, Khoa đã nói, thích không? Tôi nhìn chiếc nhẫn, mặt gắn một viên kim cương to, hai bên còn thêm vài hạt nhỏ lấp lánh. Thực sự mới nhìn vào đã thấy rất đẹp, càng nhìn kỹ càng thấy sự tinh xảo của nó. Tôi không kìm được xúc động, giọng hơi nghẹn đi. Đẹp quá, nhưng có phải dịp gì đâu mà anh mua cho em. Nhẫn này đắt lắm phải không? Có dịp gì mới mua được sao? Không phải, nhưng... Em có thích không? Còn chưa trả lời câu hỏi của anh kìa. Thích, nhưng... Thích là được, không cần nhưng nhị gì cả. Tôi đứng dưới ánh đèn ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn sau đó hỏi lại. Nhưng mà tự dưng anh bỏ một khoản tiền lớn ra để mua cái nhẫn này tặng em mà chẳng có lý do gì sao? Tự dưng sao anh lại mua cho em chứ? Hôm nay đi ăn cơm với ông chủ tiệm kim cương, thấy cái nhẫn này hợp với em nên mua thôi. Nhẫn này hợp với em ý hả? Ý anh là em xinh đẹp giống nó à? Không, em không thấy cái viên kim cương to chà bá kia sao? Nó có giá trị tiền bạc nên hợp với người đam mê tiền như em. Như kiểu Khoa một ngày mà không làm tôi tức nghẹn thì không chịu được ý. Tôi lử mắt nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi. Anh lúc nào cũng nghĩ em thèm tiền nhỉ? Em á, cũng có lúc nọ lúc kia chứ, có phải lúc nào cũng thèm đâu. Giận à? Anh trêu tí thôi, cái đồ giận xón. Nhưng mà viên kim cương này to thật đấy. Thẳng rồi, đừng đòi lại nhá. Sau này nhớ em xa cơ lỡ vận, em á còn bán đi. Khoa nghe xong trợn mắt nhìn tôi rít lên. Em mà bán là anh không tha cho em đâu. Anh không tha thì anh làm gì được em? Làm gì á? Còn định thách thức cơ à? Nói xong Khoa bế thốc tôi ném lên giường. Tôi bị anh cù vào người cười khanh khách, liền nhướn người lên ôm chặt lấy anh. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên cúi xuống. Đôi môi thơm mát chạm vào môi tôi. Khoa hình như cảm nhận được, anh bắt đầu với tay cởi chiếc váy tôi đang mặc, rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống bầu ngực. Tôi nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh làm tình nhẹ nhàng dịu dàng với tôi đến vậy. Khi nãy nhập cuộc, anh còn chủ động dùng bao vì tôi mới chỉ sẩy thai có một tháng. Hóa ra khi con người ta ghét nhau thì hành hạ bao nhiêu cũng chẳng đủ. Khi con người ta yêu nhau thì dịu dàng, nghĩ cho người kia bao nhiêu cũng chẳng thừa. Tôi không biết Khoa đã yêu tôi hay chưa, đã sâu đậm hay mới chớm nở. Nhưng tôi dần nhận ra, thứ tình cảm của tôi và anh không đơn giản là người dưng, không còn là thích, mà nó đã cao hơn hẳn một bậc. Đêm ấy lại là một đêm tôi ngủ ngon trong vòng tay anh. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã nghe bên dưới có tiếng lao xao. Hôm nay chủ nhật nên cả Khoa và bố chồng tôi đều ở nhà. Tôi vội đánh răng xong rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Vừa đến phòng khách, tôi chợt giật mình khi thấy mẹ chồng đang ngồi đó, bên cạnh là một chiếc vali. Bà nhìn thấy tôi thì cười nói, Duyên đấy à, ăn sáng chưa? Dạ con chưa, mẹ vừa về ạ. Ừ, mẹ vừa về đến nơi, cả nhà mình ra ngoài ăn sáng đi. Lúc này bố chồng tôi cũng ở trong phòng bước ra, ngồi lặng lẽ xuống ghế. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền hỏi, sao dạo này trông ông hốc hác thế? Con gái rượu không đến chăm sóc cho à? Bà thích cà khịa lắm mà. Tôi cà khịa gì đâu, đang hỏi thăm ông thôi mà. Sao tôi tưởng bà không về nữa cơ mà. Tôi có nói tôi đi sẽ không về sao? Nhà này của tôi, việc quái gì tôi phải lại không về. Lâu lâu đi ăn mừng chút thôi, nhà là phải về. Còn con trai con dâu ở đây, chồng thì có thể không quan tâm, nhưng con thì không thể. Đi thôi hai đứa, mấy ngày đi nước ngoài, thèm bún chả Hà Nội ghê cơ. Ba mẹ con ra hàng mảnh ăn cho sướng cái mồm. Bố chồng tôi định lên tiếng, bà đã quay sang nói, tí nữa chị Trung sang nấu cho ông ăn, tôi thấy ông còn mệt lắm, ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Nói xong mẹ chồng tôi đã kéo tôi với Khoa ra xe. Tôi nhìn bố chồng có chút ngại, nhưng ông cũng không để tâm mà nằm vật ra ghế sofa. Trên đường đi, Khoa nhìn mẹ chồng tôi rồi hỏi, mẹ, lần này mẹ về thật à? Ừ, về chứ, ông ta không chịu ký đơn ly hôn. Với lại mẹ nghĩ kỹ rồi, nếu giờ mà mẹ đi thì chỉ có thiệt thôi, nhà cửa được chia đôi, nhưng cổ phần công ty thì không. Mà như vậy mẹ cần quái gì? Dù sao hơn nửa đời người mẹ cũng chịu đựng được rồi, giờ sống như hai người lạ với nhau cũng được. Đợi khi nào ông ta chuyển hết cổ phần sang cho con thì tính tiếp. Mà già cả rồi, giờ ly hôn cũng chẳng để làm gì, thiên hạ được thể họ lại cười cho. Sống chung một nhà mà không liên quan có khi lại hay. Bố dạo này cứ về là nằm bẹp trong nhà, tối nào cũng uống rượu. Mày kể với mẹ chuyện này làm gì? Ông ta hôm nào chẳng than thở gửi tin nhắn vào Facebook cho mẹ. Mà thôi, nuôi con dường bao nhiêu năm cũng coi như cái báo ứng ông ta phải chịu rồi. Đó mới là cái giá lớn nhất của ông ta phải trả. Cũng may bao nhiêu năm mẹ cật lực làm cũng có một số tiền kha khá trong tài khoản. Giờ già rồi cũng đếch cần phụ thuộc. Qua Tết mẹ lại đi sang Thụy Điển một chuyến. Tôi nhìn mẹ chồng tôi, tuy rằng cảm giác bà vẫn tươi cười, nhưng trong đáy mắt lại có chút buồn buồn. Ăn sáng xong, mẹ chồng tôi dẫn tôi đi mua quần áo rồi mới về nhà. Đến trưa cả nhà lại cùng nhau quây quần. Tuy rằng bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu gì, nhưng ít nhất gia đình đầy đủ thế này, tôi cũng có cảm giác bớt ảm đạm rất nhiều. Còn Dương tôi cũng không biết nó dở ra sao, nhưng tôi đoán chắc một đứa con gái đang sống trong nhung lụa, tháng nào cũng mua cả trăm triệu đồ hiệu, giờ mất sạch thì chắc sốc lắm. Cứ nghĩ đến đứa con đã mất của tôi lại thấy căm hận vô cùng. Nó thế nào cũng được, nhưng tàn nhẫn giết một sinh mệnh chưa chào đời thì quá ác độc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện